Lớp học kinh dị, chương 10, chuyến đi chơi P5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lớp 1 đang có tâm trạng sợ hãi đan xen lo sợ, lớp 8 thì tỉnh bơ, ông thầy cố động viên cả lớp và thông báo với gia đình đó chỉ là tai nạn. Cả trước khi đi chuyến tham quan này, tất cả học sinh đã ký kết rằng nếu có ra sao thì tự chịu trách nhiệm, nên nhà trường cũng không bận rộn mấy. Rồi cái chết của Lên và Gan truyền đến tai tụi lớp khác, nó đang là vấn đề bàn tán sôi nổi trong chuyến đi này. Cả học sinh lẫn giáo viên đều nghi ngờ rằng lớp 8 là kẻ chủ mưu, lớp 8 giết người thật nhưng là gián tiếp, và chúng nó đều có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ hoàn hảo. Ngày hôm sau, lớp 8 đang nóng lòng muốn được xem ai là người chết tiếp theo nên cố đợi đến giữa đêm. Sáng trưa chiều chúng nó đi khám phá đây đó trong cánh rừng này. Chúng nó chưa rời khỏi khu rừng vội vì nghe đâu ở đây có một cái hồ đẹp lắm nên chúng nó đi kiếm để giết thời gian. Còn nghe đám lớp 1 truyền tai nhau nhìn xuống mặt hồ thật tập trung sẽ thấy được mặt chồng mình sau này. Nổi tính tò mò nên lớp 8 đi trước lớp 1, tụi nó chia nhau ra mà kiếm, với cái điện thoại miễn phí, nên tụi không sợ bị lạc cả đứa nào. Sau một thời gian vật lộn với cánh rừng, nhóm 4 đã tìm ra cái hồ, tụi nó đốt lửa cho khói bay cao lên làm tín hiệu, chúng nó phi như bay đến đấy. Quả nhiên lớp 8 đến trước lớp 1, giờ cũng quá trưa rồi, lớp 8 ăn trưa trước rồi chơi sao? Chúng nó hoàn tất bữa trưa cũng là lúc đám lớp 1 tới, chúng nó nhìn lớp đó với ánh mắt muốn ám chỉ. Mày là kẻ thua cuộc, Han bật cười, các ngươi giống con nít quá, xem lại mình đi rồi hãy lên tiếng. Lớp 8 đồng thanh, Lucy ra cái hồ nhìn tập trung vào nó xem lời lớp 1 nói là thật không thì nhỏ thấy bóng dáng Ken xuất hiện, Lucy giật mình xém té xuống hồ thì một cánh tay ôm eo tôi kéo lại, ra là Ken, vậy là cậu ở đây nãy giờ chứ hồ này làm gì bói. Tình duyên được, bà đứng nhìn hồ kiểu gì vậy hả? Ken mắng, hì, xin lỗi tại tập trung quá. Bên kia thì là anh em Bin Ban, công nhận chúng nó dính nhau như Sam, hai chị em nhà San Sun thì cứ lẽo đẽo bám theo Bin. Còn em nói, Ê Ban, mày đi ra đằng kia chơi đi, đừng đi theo anh mày nữa. Hà tại sao, Ban, mày không thấy đang làm phiền anh mày à, con chị lên tiếng, Bin bất bình quát. Hai tụi mày mới là người làm phiền tao, cút đi. Nhưng, con bé này bị bro công đấy Bin. San nói, thì tôi bị Siscon, được chưa, mệt, Bin kéo Ban đi, hừ, anh chỉ viện cớ để tránh xa chị em tôi thôi chứ anh yêu gì con bé Ban xấu xí kia. Sun hét lên, Bin và Ban chỉ liếc hai chị em nhà nó rồi bước đi, có lẽ hai anh em nhà này biết ai sẽ là người ra đi tiếp theo rồi. Chúng nó ngồi chơi đến chiều thì trời dần tối, lớp 1 đang tản bộ về, lớp 8 thì đang mong đợi đến giữa khuya. Lớp nó quyết định dựng lều ngay tại đây, đám lớp 1 thì xì xầm cái gì đó rồi quay lại dựng lều kế bên lớp tôi luôn. Vào lúc 11:30 đêm khuya có tiếng cãi cọ. Nè con kia, Bin là của tao, tao quyết không nhường ảnh cho mày. San, bà chị kia, đừng tưởng chị muốn gì được nấy, bà chỉ hơn tôi mấy phút thôi. Sun, nhưng tao vẫn là chị mày. San, hứ, xin lỗi chứ tôi đẹp hơn bà, trắng hơn bà, tất nhiên Bin sẽ chọn tôi, bà nhìn lại mình đi, xấu xí, già nua. Sun, chát chát, San tát Sun hai cái vào má Sun, con kia tao thách mày nói lại lần nữa. San, Sun ôm mặt mắt đỏ hoe, chị, hừ, nói rồi Sun chạy đi vào rừng. Rừng bây giờ tối thui, vắng hoe, ở đây có chỗ bị phong tỏa nên dây gai ở đây rất nhiều, do chạy nhanh quá cả mắt bị nước mắt làm nhòe đi, thấy dây gai dừng lại không kịp nữa. Bực, đầu Sun bị lìa khỏi cổ à, chạy mà không để ý một dây gai sắt cản đường mình vì trời quá tối. Đồng hồ bây giờ chỉ 11:59. Về phía San vì lo lắng cho em nên cũng chạy vào rừng kiếm Sun, đang chạy giữa chừng thì San bị vấp té, không may, ở đó có cành cây nhọn dựng theo góc 45 độ, đâm xuyên qua cổ San, nó giãy giụa, giựt liên hồi, sau đó bất động và tắt. Thở, máu chảy lênh láng ra trông như một dòng suối nhỏ. Đồng hồ bây giờ chỉ 12:01, vào 2 ngày, cả hai chị em cùng bị giết cùng nơi. Cách nhau 3 phút, cùng với thời gian tụi nó được ra đời, San được sinh trước 3 phút. Về phía lớp tụi 12, 8 tụi nó đã được chứng kiến tất cả sự việc, hơi rợn người một chút nhưng đứa nào mặt cũng nở nụ cười nguy hiểm, đặc biệt là anh em nhà Bin Ban, lớp tụi nó dần dần đã bị cái chết quyến rũ mà không biết. Sáng hôm sau, không thấy hai học sinh là San và Sun trở về, thầy cô bắt đầu lo lắng đi kiếm chúng nó và phát hiện một đứa nằm trong vũng máu, còn một đứa đầu một nơi xác một nơi. Lớp 12. Một lại một phen nữa sờn gai óc, tụi nó nhanh chóng thu dọn đồ trở về khách sạn, và sau đó không đứa nào dám bén mảng ra khỏi phòng, thậm chí là không đứa nào dám hé miệng nói một câu. Nhỏ Juva kìm nén không nổi, nó nắm tóc Lucy. Mày, chính mày phải không? Ha, Ha ha ha, mày là kẻ giết bạn tao, mày là con sát nhân. Zova cứ như kẻ điên tát vào mặt Lucy nhưng nhỏ né được hết. Bạn Zova, tôi nói cho bạn biết, nguyên đêm hôm qua chính hai chị em nó cãi nhau và tự sinh chuyện, tất cả đều không liên quan đến tôi. Lucy định bước đi và quay đầu lại. À quên, bảo lớp cậu hôm nay chơi thoải mái đi, còn ngày mai nữa thôi là mốt về rồi. Lucy bước một mạch đi luôn. Ả nhìn Lucy một cách khó hiểu, Lucy chỉ cười nhìn ả rồi đi. Nhà trường cấm chúng nó lên núi vì chuyện đã xảy ra, vậy là chúng nó cùng lớp một vào một khách sạn ở, cảnh sát nhập cuộc và đã khẳng định rằng nguyên nhân cái chết là do vô tình chứ không phải bị ám sát. Lớp 8 thì nhìn nhau mà cười. Lucy dùng điện thoại mà nói chuyện với lớp. Chà, vậy là còn một đứa nữa chưa bị giết. Khi nào Zova chết vậy Han? Annie tò mò. Hô hô, 7 giờ tối mai, tại phòng của nó trong khách sạn này, ta sẽ bật phim cho các ngươi full HD luôn nên yên tâm. Mà chết cách nào Han? Ken hỏi. Thôi kể mất vui, như đi coi phim mà biết nội dung phim vậy, hết hay. Bin nói đúng, ban hùa, xuống phòng ăn đi, ăn sáng đi. Một đứa trong lớp, ok, lớp đồng thanh, lớp 8 xuống phòng ăn cùng một lúc và hiên ngang bước vào, chọn một cái bàn dài, lớp 8 ngồi kín cái bàn và bắt đầu nói chuyện sôi nổi, nhìn chẳng khác gì hội nghị bàn tròn, tôi có nhiệm vụ đi gọi thức ăn. Cho 30 tô bún bò Huế, 15 cà phê, 15 trà sữa. Vâng, ông chủ quán mặt cứ như vỡ được tiền thì tức tốc chạy vào nhà bếp, cũng đúng tới 30 suất ăn thì ai chả mừng ra mặt. Ăn sáng xong xuôi, nhà trường thông báo là ra biển, cả đám không ai bảo ai, xách một đống ba lo chạy ào ra biển, vừa đi vừa la. Biển ơi, như lũ mới trốn trải. P.S. à ờ. Thật ra TG viết chuyện kinh dị thiếu kinh nghiệm nặng nề nên các bạn thông cảm nhé. À mà một bạn CMT xin FB mình thì mình có một số lý do và không thể up link FB DC, nhưng mình sẽ vào add fer bạn nhé, cách chương.